Giraffe ở thế giới Pokemon, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây rồi, thành phố Hanada. Takeshi nhìn bản đồ và nói. Sau một khoảng thời gian dài thì cuối cùng họ cũng đến thành phố Hanada. Nè Satoshi, em sao vậy? Takeshi cảm thấy Satoshi có gì đó, cậu bé cứ nhìn xung quanh mãi. Cả Pikachu của cậu cũng vậy. À không có gì đâu anh Takeshi, chúng ta vào thành phố thôi. Cậu mỉm cười cùng Pikachu chạy vào thành phố. Năng lượng của cậu cứ dao động mãi, nhất là khi tiến vào thành phố này, làm cậu cứ lo lắng. Bùm, chúc mừng em là vị khách may mắn của ngày hôm nay. Có hai người và một Pokemon chạy tới chỗ cậu. May mắn gì, em không hiểu. Thành phố Hanada đang có lễ hội và em là người may mắn thứ 100 của chúng tôi, em sẽ có một chuyến tham quan thủy cung miễn phí. Đó là nơi du lịch nổi tiếng nhất ở đây. Người phụ nữ nói, may mắn sao, Takeshi có chút nghi ngờ nhìn họ. Đi nào, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn xe. Họ đẩy cậu Pikachu và Takeshi vào xe trong khi chưa kịp phản ứng. Nói dối, Giraffe nói cùng Satoshi, các người là ai, thật khả nghi. Đúng vậy, Takeshi cũng thấy thế, thông minh đó nhóc con. Nếu ngươi đã thành tâm, tìm Rocket sau các ngươi lại ở đây. Satoshi phản ứng cậu muốn mở cửa xuống xe nhưng xe chạy quá nhanh, nếu nhảy xuống sẽ bị thương. Đương nhiên là bắt Pikachu, mau giao Pikachu ra đây. Cô Zero nói, đừng mơ Channel, cậu mau dùng Fulti dừng chiếc lại. Mặc dù Channel không thể chiến đấu nhưng vẫn có thể sử dụng chiêu này. Channel Fulti xuống bánh xe cố làm nó dừng lại. Muốn chạy trốn đừng mơ Abok phun kim độc. Musashi ra lệnh, Master Dog khói độc. Cả hai Pokemon tấn công vào nhóm Satoshi. Isisobiu dùng tay đánh bay làn khói. Takeshi ra lệnh, Pikachu phóng điện, các chiêu thức va vào nhau làm chiếc xe bị chấn động dừng lại. Mau chạy ra ngoài, đứng lại, hãy xem chiêu cào của Nayasu ta. Nayasu chạy lên nhưng chưa kịp thì, chiêu điện của Pikachu đánh bay Team Rocket lên trời. A à, xem kìa, Channel đang tiến hóa. Takeshi kêu lên thu hút Satoshi và Giraffe. Tốt quá, chào mừng cậu Butterfree. Satoshi vui vẻ nói, ôm lấy Butterfree. Butterfree bay lượn lên, nó cũng rất vui vẻ. Cảm ơn chủ nhân, đã giúp tôi tiến hóa an toàn. Không có gì, cậu vui vẻ nói, chị Joy nhờ chị giúp em. Satoshi và Takeshi đến trung tâm Pokemon thì đã tối. Nếu không phải Team Rocket thì không như thế rồi. Của các em đây, Pokemon đã phục hồi. Y tá Joy trả lại các Pokemon cho họ. Satoshi, em có kế hoạch gì không? Trong lúc dùng bữa tối, Takeshi hỏi cậu, anh thấy cậu chưa có ý định đi thách đấu hội quán. Em cần làm một số việc trước, cậu trả lời. Satoshi, cậu đến rồi à, Kasumi đi đến chỗ cậu. Chào cậu Kasumi, à đây là anh Takeshi đồng hành cùng mình. Cậu giới thiệu cho Kasumi, chào em, anh là Takeshi, em chào anh, cả ba cùng ngồi vào bàn dùng bữa. Satoshi, cậu sẽ đến hội quán Hanada không? Sau khi tớ xong việc thì sẽ đến thách đấu. Piaksu à, tớ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không biết nó là gì. Cậu cứ thấy bất an nhưng nó là gì đây? Đừng quá lo, Giraffe an ủi cậu, anh biết cậu có thể cảm ứng với năng lượng hắc ám nhưng cậu lo lắng như vậy anh cũng bực bội. Ngủ ngon Pikachu, cậu ôm Pikachu chìm vào giấc ngủ, ngủ ngon nhóc con của tôi. Cậu hét lên làm Pikachu giật mình bên cạnh cậu. Sao vậy? Giraffe hỏi, anh thấy sự lo lắng trong mắt cậu. Nó đến, cậu mặc áo chạy nhanh ra ngoài. Satoshi, em đi đâu vậy? Takeshi ngủ ở giường bên bị cậu đánh thức mở mắt hỏi cậu. Em có, Butterfree phấn ngủ, Giraffe gọi Butterfree giải nguy cho cậu. Takeshi bị ảnh hưởng của phấn ngủ nên nằm lại không biết chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn Pikachu, mau đi thôi. Cậu thu hồi Butterfree cùng Pikachu chạy ra ngoài. Cậu cùng Pikachu chạy đến một con sông rộng lớn. Cả bầu trời đêm bây giờ xám xịt, không ánh trăng cũng chẳng sao, khiến cho mọi thứ càng thêm âm u đáng sợ. Nhờ tia điện nhỏ của Pikachu mà cậu thấy một nhóm người cùng một con Pokemon đang bị hút vào hố đen giữa lòng sông. Nó, cậu nghi hoặc, năng lượng hắc ám chỉ tấn công Pokemon, sau bây giờ lại tấn công cả con người. Miri, Pokemon bị hút vào hố đen kêu lên, cậu không suy nghĩ tiếp nữa, chạy lại gần bờ sông, ánh sáng xanh trên tay xuất hiện cứu lấy Pokemon đồng thời phong ấn nguồn năng lượng đó lại. Giraffe đã gọi Arcanine ra, anh cảm thấy con quái thú lần này sẽ rất mạnh để đảm bảo cho cậu nên anh gọi thêm Arcanine. Creo, đúng như dự đoán, chẳng mấy chốc con quái thú xuất hiện, nó mạnh hơn con lần đầu tiên Giraffe thấy, hình dạng cũng lớn hơn. Nó tấn công vào Satoshi bằng một quả cầu năng lượng hắc ám, nhưng bị ngọn lửa của Arcanine cản lại. Zeref phóng tia điện vào con quái thú, cả ba lao vào chiến đấu. Con quái thú lần này thật tinh ranh, nó cứ tìm cách né đòn và muốn lại gần chỗ Satoshi. Chu, Zeref và Arcanine ra sức phòng thủ không cho nó đến gần. Lần phong ấn này không được thuận lợi, Satoshi vừa phải cứu Pokemon vừa phải dùng năng lượng phong ấn. Trán của cậu đã lấm tấm mồ hôi, cố dùng hết sức để tiến hành phong ấn. Satoshi, Zeref vì bất cẩn mập để con quái thú lẻn qua được nó phóng một quả cầu màu đen về phía cậu, vì không thể phân tâm nên Satoshi liền trúng chiêu ngã xuống. Arcanine cũng lo lắng cùng Pikachu chạy lại chỗ cậu. Tớ không sao, sắp được rồi. Cậu cố gắng đứng vậy tập trung năng lượng để phong ấn nó. Creu, con quái thú bị hút vào hố đen dần trở thành một viên ngọc. Satoshi đã không thể duy trì thêm cậu ngã xuống sau khi viên ngọc trở về trên tay. Miri, Pokemon lại gần họ, Zeref thấy đám người bị hút kia dần tỉnh lại, liền bảo Arcanine cõng Satoshi cùng Pokemon chạy đi. Không để ý đám người phía sau nhìn chằm chằm vào cậu, họ tuy bị hút vào cái cố đen nhưng vẫn rất cảnh giác, chuyện xảy ra lúc này họ đều thấy. Nhanh chóng chạy về trung tâm Pokemon, lèn về phòng Takeshi vẫn chưa tỉnh. Zeref cảm thấy may mắn vì điều này. Nghỉ ngơi một chút, Zeref bảo cậu, OMH, Arcanine đã trở về bóng chứa. Pokemon mà họ cứu vẫn ở bên cạnh. Cậu là Minirill phải không? Sao cậu lại rơi vào hố đen đó? Satoshi hỏi khi cậu cảm thấy khỏe hơn một chút. Miri, cậu hiểu tôi nói sao? Minirill hỏi, OMH, tớ bị đám người lúc nãy vây ép, vốn là có thể chạy thoát liền xuất hiện nguồn năng lượng hắc ám nên bị hút vào. Nguồn năng lượng đó quá tà ác, tớ không thể thoát ra. Minirill nói, nó rất cảm kích cậu bé này đã cứu mình. Đám người đó là ai? Zeref hỏi, họ thật khả nghi. Tớ không biết, Minirill, OMH, không sao rồi, sau này cậu đừng để bị bắt nữa. Tớ có thể đi theo cậu không, vì cậu đã cứu tớ, hãy để tớ giúp cậu. Minirill nói, nó muốn giúp thiếu niên này. Lúc nãy nhìn cậu bị thương nó rất đau lòng. Theo tớ sao? Satoshi suy nghĩ, dù gì đây cũng là Pokemon được cho là thần thoại rất hiếm gặp. Minirill có thể giúp đỡ trong lúc phong ấn năng lượng hắc ám. Zeref thấy vậy cũng tốt, có thêm một Pokemon mạnh giúp đỡ. Được rồi, sau này mong cậu giúp đỡ. Satoshi lấy bóng chứa thu phục Minirill. Vâng chủ nhân, giọng Minirill vang lên, ngủ một giấc đi, trông cậu vẫn chưa tốt lắm đâu. Đừng quá sức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zeref nói, sắc mặt của đứa nhỏ vẫn trắng bệch, có lẽ lúc nãy cậu cố sử dụng quá nhiều năng lượng. Tớ phải hủy viên ngọc không để nó thoát. Bàn tay cầm viên ngọc nhanh chóng làm nó tan tiến. Khi viên ngọc này tan biến, Zeref vô cùng ngạc nhiên vì một trong những ma pháp lợi hại của anh được phục hồi. Ma thuật ngưng động, có ma pháp này anh có thể giúp Satoshi được rồi. Tại sao ma lực lại phục hồi nhanh như vậy chỉ với một con quái thú, lần trước cũng không như thế. Do Minirill ảnh hưởng sao? Nhưng điều anh lo là nếu ma pháp ấy cũng khôi phục, nếu anh không kiểm soát được nó, nếu Satoshi bị anh làm tổn thương thì sao? Không được, lần này mình phải khống chế nó. Anh tự nhủ với bản thân mình, nhảy vào lòng của cậu. Cậu đã ngủ từ nãy giờ sau khi hủy viên ngọc. Ngủ ngon đứa nhỏ của tôi. Anh lặng lẽ nói, vậy sao? Một bóng người ngồi ở phía sau bàn làm việc, căn phòng rộng lớn nhưng lại rất âm u, khiến người phía sợ. Ta đã biết, trên đời này còn có người như vậy, Satoshi sao thật thú vị. Người đàn ông nở một nụ cười nguy hiểm, không biết ông ta sẽ đem đến chuyện gì cho Satoshi và Zeref đây. Cách chương.